Chương 312, Sương mù dày chi đảo, Midland. Lấy hồ hên liên minh bộ kẹ mẩn con nẹt cuối cùng xa hoa lễ mừng làm mục tiêu, long này cả đám chạy và xỉ phạch lọc tàu tiếp tục tiến lên. Bình tĩnh trên mặt biển ở phía xa mơ hồ xuất hiện một cái hòn đảo đường viền, ạ lẹ xa đại ký giả nhìn một chút trên thuyền định vị hướng dẫn nghi sau đó một mặt mừng rỡ nói rằng, phía trước là hồ hên khu vực phi thường có tiếng Midland. Thực sự là quá tốt rồi. Miss Island trong miệng ngậm một mảnh mặt bao tủ cổ chan tò mò hỏi, cái này hòn đảo có cái gì lạ kỳ địa phương đáng giá ngươi hưng phấn như thế sao? Ạ lẹt xa đại ký giả cười ha ha nói rằng, cái này ngươi nhưng là nói sai, nói rằng hưng phấn, chúng ta trong này cao hứng nhất hẳn là sủ gì mới đúng. Lời còn chưa nói hết buồng lái này cửa máy bị bỗng nhiên đẩy ra, chỉ thấy sủ gì vội vã chạy tới, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, không giống nhau. Không chờ tủ cô mở miệng liền vội vàng nói, Alexa, phiền phức ngươi thay đổi một tí hướng đi, ở mặt trước Miss Island ngừng một tí được không? Tủ cô thực sự là không nghĩ tới sủ gì, dĩ nhiên cù nở dê có như thế vô cùng lo lắng thời điểm, lần này không cần hỏi cũng biết Alexa. Đại ký giả trong giọng nói đề cập cái kia người là ai? Mà Alexa đại ký giả tựa hồ là sớm có dự liệu, so với sủ gì so với một cái yên tâm thủ thế cười nói. Ta trải qua điều chỉnh hướng đi. Bởi vì du thuyền lâm thời thay đổi hướng đi, vì lẽ đó ạ lẹt xa đại ký giả cùng sủ gì nhượng tủ cổ thông báo trên thuyền còn lại mọi người. Buổi trưa hôm nay đại gia sắp sửa ở Miss Island hơi làm nghỉ ngơi cùng dừng lại. Đối với này Long biểu thị không đáng kể, xạ cụ giải đại tiểu thư nhưng là nâng hai tay hoan nghênh, vẫn chờ ở trên thuyền cu nở dê quá kẻ nhặt điểm. May đồng học tuy rằng hy vọng có thể sớm một chút đến họa sĩ phạch lọc tạo sớm làm huấn luyện. Thế nhưng cũng may cự ly mạc thủy đại hội tổ chức còn có chừng mấy ngày thời gian, chỉ hoãn như vậy một lúc ngại không là cái gì đại sự. Sakuji gái đại tiểu thư không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến trên bong thuyền, mặc dù là làm hổ hền khu vực dân bản địa, thế nhưng vị này trạch thần tiểu thư hiển nhiên không có hướng đạo thiên phú, thậm chí na nở dên này hơi nhỏ đường si thiên phú ngược lại cùng lòng trước đây khá là tương tự. Có lúc lòng ở trong lòng hội không nhịn được suy nghĩ, có phải là trạch người ở phương hướng cảm trên đều sẽ có thiếu hụt thất trên biển, không biết từ khi nào dĩ nhiên tỏ khắp một tầng dày đặc sương mù dày, hơn nữa nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi đến nơi này cu nở dê xảy ra biến hóa. Bao phủ ở sương mù dày dưới ngoài khơi càng là có dũng khí sắp sửa sôi trào cảm giác, xa xa mặt nước dĩ nhiên hình thành từng cái đường kính gần như ra y 5, 6 mét vòng xoáy. Hiển nhiên, ở trước mắt dưới tình huống này không thể lô mãng thất thất một con vọt vào, ạ lẹt xa đại ký giả tư thế trình độ chỉ có thể xem như là nghiệp dư cấp bậc, hơn nữa đối với này Miss Island này quanh thân hoàn cảnh trên thuyền người đều không cái gì quen thuộc. Bất đắc dĩ, ạ lẹt xa đại ký giả chỉ có tư thế du thuyền ở Miss Island quanh thân đi dạo, nhìn có thể hay không tìm cái xương mù dày mỏng manh cùng không có vòng xoáy địa phương lái vào đi. Trong khoang thuyền cả đám đều tụ tập đến trên bong thuyền. Nhìn tầm nhìn không đủ 10 mét tờ sương mù dày may đồng học đau đầu hỏi, lẽ nào trên biển QNZ sẽ xuất hiện như vậy sương lớn khí trời à? Vừa chúng ta còn không có tới nơi này thời điểm trên mặt biển rõ ràng phi thường bình tĩnh đây. Suzy giải thích nói rằng, những này sương mù dày không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hai lần bốn phía hải vực quanh năm đều bị vô số vòng xoáy cùng sương mù dày vây lại. Cho nên muốn đến nơi này là phi thường khó khăn, bởi vậy bình thường trên bản đồ cái này hòn đảo đều không bị đánh dấu. Bất quá, chính là bởi vì ít có người biết, vì lẽ đó cái này hòn đảo mới có thể bảo đảm nó nguyên sinh thái. Cho nên ta biết Miss Island, hay là bởi vì nơi này sản xuất lượng lớn lì hệ chia bẹ gì, bởi vậy lúc này mới cố ý lưu tâm quá lì hệ chia bẹ gì. Long tò mò hỏi, cái này là cái gì? Lẽ nào QNZ là một loại thụ quả à? Có thể chế tạo y lạp gì còn sao? Nghe được Long xạ cụ gì đại tiểu thư trực tiếp quăng hắn một cái liếc mắt, đúng là đủ vô tri đây. Đầu của ngươi lý ngoại trừ bộ kẹ mần cùng bộc bạn ở ngoài liền không những thứ khác ga xin nhờ. Lì hệ chia bẹ gì là một loại phi thường quý giá hoa quả, đồng thời QNZ là chế tạo thượng đẳng năng lượng phương khối vật liệu. Đối với bị xạ cụ giải đại tiểu thư như thế khinh bỉ một phen Long biểu thị không lời nào để nói, bởi vì lần trước hắn liền bởi vì ăn nhầm cay ra quả ai, loại kia bị cay đến khóc ròng ròng còn kém miệng phun lửa thống khổ trải qua hay vẫn là không đề cập tới cũng được. Vì thế, Long không chỉ trả giá hai cái lạp xưởng miệng đau đớn thê thảm đánh đổi, hơn nữa còn bị mấy người phụ nhân tàn nhẫn mà cười nhạo một phen. Bất quá, chuyện này căn bản không thể quái Long, dù sao cũng là ngoại lai khách, thời gian hơn 2 năm còn chưa đủ lấy nhượng hắn thích ứng thế giới này toàn bộ phong thổ. Phải biết, bộ kẻ mẩn thế giới ngoại trừ quả táo còn có chuối tiêu loại hình trên địa cầu đồng dạng có sinh trưởng hoa quả ở ngoài, còn có chính là đủ loại hiếm quý thụ quả. Bất kể là Long vừa nay nói tới chủ nếu có thể dùng để chế tạo quý giá y lạp gì còn thụ quả, vẫn có thể chế tạo năng lượng phương khối thụ quả, những thứ này đều là bộ kẻ mẩn đặc sản. Thụ quả ngoại trừ có thể chế tạo cao cấp thuộc bản cùng năng lượng phương khối ở ngoài vẫn có thể cho rằng hoa quả dùng ăn. Bởi vì mỗi lần trồng cây quả cần đặc biệt trưởng thành hoàn cảnh, vì lẽ đó trong tình huống bình thường cơ bản không thể nhân công nuôi trồng, vì lẽ đó so với phổ thông hoa quả đến muốn càng thêm quý giá. Đương nhiên, không phải hết thảy thụ quả khẩu vị đều thích hợp nhân loại, như là cây ra quả loại hình chính là cá nhân liền không chịu được, bất quá ạ lẹt xa đại ký giả nổi vợ nhưng là phi thường yêu thích loại này biến thái cây khẩu vị. Giải lệ quay đầu cười nói, ta biết tại sao sủ di hội như vậy không thể chờ đợi được nữa. Trong tay ta có vài chương cao cấp năng lượng phương khối phương pháp phối chế đều cần dùng đến lì hệ chia bẹ gì. Ngươi biết loại này hoang dại hiếm quý thụ quả rất khó mua được. Hiếm thấy lần này có cơ hội này trải qua Miss Island. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến sủ di cười khổ nói. Chúng ta bây giờ lại bị sương mù dày cự chi đảo ngoại long nhìn sủ di dáng dấp như đưa đám không khỏi lên tiếng nói. Ở tình huống như vậy nếu như mượn bộ kẹ mẩn sức mạnh trực tiếp bay đến đảo trên QNZ không phải. Không được, chỉ có điều hiện tại trên người ta không có có thể phá tan vòng xoáy thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn. Còn mang người phi hành, trời biết đạo bởi vì điểm ấy một ít chuyện liền đem dịch của dạ gọi đến xuất đến có thể hay không nhượng nó cuồng tức giận Long nói xong sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở dưới lệ trên người, tù cô trực tiếp mở miệng nói rằng. Hiện tại ngươi Long hệ giờ dạ gồng thái quân đoàn có thể phát huy được tác dụng, ta có trả gì giờ, mà ạ lẹt xạ nắm giữ nội vờ, vì lẽ đó đại thúc, số gì còn có xạ củ dịch cùng may liền giao cho người phụ trách. Giải lệ móc ra 3 viên buộc bản ném đi ra ngoài, giờ dạ gô nách, gạ cồn cùng hí dậy gần cùng nhau lên sàn. Xạ củ dịch đại tiểu thư khổ gương mặt nói rằng, ta có thể hay không lưu ở trên thuyền, nhìn thấy hí dậy gần kinh khủng kia gương mặt ai ai. Hay là thôi đi, ta sợ chính mình ngồi ở trên lưng của nó hội rơi xuống a cả ngày chờ ở trên thuyền ngươi đều không chán ngấy à, yên tâm hảo, du thuyền đặt ở đây sẽ không chính mình phiêu đi. Long nhìn xạ cụ di hái đại tiểu thư nói rằng, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, nếu không nhượng giờ dạ gỗ nạch ôm ngươi bay qua, nếu không chính là ngươi ngồi ở giờ dạ gỗ nạch trên lưng, ta ôm ngươi đồng thời bay qua. Yên tâm sẽ không để cho ngươi rơi đến trong biển. Thật nếu để cho ngươi bị vòng xoáy cuốn vào đến lúc đó vương tọa còn không bổ ta. Gào á giờ giả gỗ nạch nghe được Long nhẹ nhàng bay xuống trên bong thuyền. Xạ cụ giái đại tiểu thư cho rằng nó thật muốn ôm chính mình bay vào sóng biển lúc này sợ đến liên tục khoát tay nói. Ta hay vẫn là lựa chọn trên lưng hảo ai ai, ngươi muốn làm gì, hàm chư tay đặt nơi nào đây không để ý xạ cụ giái đại tiểu thư mãnh liệt phản đối. Long liền đẩy mang ôm đem xạ cụ giái đưa đến giờ giả gỗ nạch trên lưng. Một bên nhượng đại tiểu thư ôm lấy dở dạ gỗ nạch cái cổ một bên vô vô dở dạ gỗ nạch sống lưng cười nói, tiểu tử, phiền phức ngươi, phi vững vàng một điểm nha gào á dở dạ gỗ nạch một tiếng gào thét, hai đôi tiểu cánh bỗng nhiên tạo ra mang theo Long cùng xạ cụ dì đại tiểu thư từ trên bong thuyền bỗng nhiên bay vọt mà lên. Giác lễ này con dở dạ gỗ nạch là na nở dê chân chính ý nghĩa trên thu phục con thứ nhất bổ kẹ mẩn, lúc trước cản tàu khu vực hoang dại bổ kẹ mẩn bảo vệ khu. Giờ dạ gồn mẹ con phân biệt bị xỉn thì ạ cùng giải dữ lệ này một đôi chị em gái thu phục. Vật đổi sao rời, hiện tại trải qua là giờ dạ gồn nạch mẹ con. Giờ dạ gồn nạch mụ mụ theo xỉn thì ạ chinh chiến sĩ nổi khu vực cao nhất sân khấu phong quang vô hạn, mà lúc trước tiểu giờ dạ tỉ nì ở Long Nguyên Cớ Hương cùng giờ dạ gồng hồ lì len trải qua hai lần huấn luyện sau đó cu nở dê được vô cùng lớn lao trưởng thành. Nếu như tính luôn Long con kia giờ dạ gồn nạch sau ba, này một nhà ba người hẳn là cu nở dê có thời gian rất lâu không gặp mặt. Nghĩ tới đây Long trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái việc không tô tờ. Hắn cái kia sắc Long ở đi tới hồ hình thời điểm cùng ngự Long đại tiểu thư con kia mẫu dở dạ gỗ nạch quyến rũ hưng hực. Này nếu để cho dở dạ gỗ nạch mụ mụ biết rồi hay vẫn là quên đi. Hình ảnh này thiếu nhi không thích hợp. Nha, đúng rồi, Long ngoại trừ con kia bắt cá hai tay dở dạ gỗ nạch ở ngoài, gạ cổn có thể không cu nở dê là đối với xỉn thì ạ con kia khủng long bạo chúa cái nhớ mãi không quên tới. Bất quá hàng này so với xoay cha y xoay pha y dở dạ gỗ nạch liền bi thảm hơn nhiều, khổ luyến không được còn bị con kia đệ nhất thiên hạ khủng long bạo chúa cái tàn nhẫn đánh nhiều lần. Hào xào bất xào sự tình, mẫu con trai của bạo long cu nở dê là giải dư lệ bổ kẻ mẩn. Nhìn chuyện này là sao? Long liền dị thường phiên muộn, bất kể là dở dạ gỗ nạch hay vẫn là gạ cổm làm sao liền đều là người mẫu không đây. Quá tội ác rồi nhìn lòng cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư hai người cưới lấy dở dạ gỗ nạch một con đâm vào trong xương mù dày đặc tủ cổ chan khỏe miệng không khỏi giật giật. Hai người kia cu nở dê quá thân mật đi, thật là khiến người ta có đủ căm tức. Theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn một chút chính mình bản thân, vừa vặn nhìn thấy dây dư lệ dậm chân mờ ám. Tu cổ kinh ngạc há hốc miệng, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Đây thực sự là lạnh lạnh vô song giải dữ lệ. Giải dữ lệ không nghĩ tới chính mình mở ám dĩ nhiên sẽ bị người va vững vàng. Lúc này trong lòng có dũng khí vô cùng táo tu cảm giác. Bất quá, đứng ở lập trường của nàng trên, hội ghen là hẳn là chứ nhất nghiệm đến đây. Giải dữ lệ trong lòng không khỏi mà ma nhờ mẹ nghĩ đến. Tên đáng chết này, cũng thật là trắng trợn a, trước tiên không đi để trong lòng hận đến nghiến răng sầy rồi nhị. Tiểu thư, Alexa đại ký giả đem thuyền miêu bỏ xuống trong biển sau đó, một đám long tổ kẻ mẩn dồn dập từ bong tàu khởi điểm sau đâm vào trong sương mù dày đặc. Mà đi đầu một bước giờ dạ gỗ nạch nhưng là không ngừng hạ thấp độ cao hầu như dán vào ngoài khơi vừa sóng mà hành. Ở sương mù dày tỏ khắp tầm nhìn phi thường kém trong hoàn cảnh như vậy chí ít có thể bảo đảm sẽ không cùng mục tiêu sai thân mà qua. Sakuji đại tiểu thư khẩn nhắm chặt hai mắt. Không dám nhìn dưới thân này từng cái dường như mang theo mạnh mẽ sức hấp dẫn vòng xoáy. Gào á giờ giả gỗ nạch nộ hào một tiếng, bay thật nhanh thân hình tốc độ từ từ chậm lại. Long đợi một lát nhìn như trước không có phản ứng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hảo cười nói. Hảo, có thể mở mắt ra, chúng ta đã tới chỗ cần đến rồi. Ai xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mới vừa mở mắt liền bị long ôm này tình tê eo thon nhỏ từ giờ giả gỗ nạch trên lưng nhảy xuống. Thật đúng. Làm xạ cụ gì ấy gia tộc người thừa kế, như vậy nhát gan sao được. Hô xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trường ô một hơi, vô vô cao vóc ngực ảm, vô lập tức hai tay trống. Nạnh nhìn long tức giận nói rằng, ngươi này tên gì nói, lẽ nào lá gan không lớn thi xe không thế trở thành xạ cụ gì ấy gia tộc người thừa kế sao. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, cái này là đương nhiên, lẽ nào ngươi không có nghe nói sao, thương trường như chiến trường. Hơn nữa không có lớn mật lòng tiến thủ làm sao có thể nắm lấy kỳ ngộ thu được thành công. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghiêng đầu một mặt ngạc nhiên nhìn Long nói rằng, vẫn đúng là không nhìn ra à, từ trong miệng của ngươi lại vẫn có thể nói. Lời như vậy, xem ra ngươi cu nở dê không phải không còn gì khác á. Long quẳng mặt lại tức giận nói rằng, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ta, không nghĩ tới hôm nay mới biết cái này à. Ta cu nở dê mới biết nguyên lai xuất thân danh môn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê rất biết đánh kích người đâu hử. Bổn tiểu thư đây là nhượng ngươi biết ta cu nở dê không phải dễ trọc. Xem ngươi sau đó còn có dám khi phụ ta hay không. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư kiêu ngạo ưỡn ngực. Này đáng yêu khéo léo múi thở vỗ một cái. Vỗ một cái phi thường đáng yêu. Long thậm chí có dũng khí muốn ma nhờ mẹ hôn một cái kích động. Ta làm sao hội có loại này tìm đường chết ý nghĩ. Long vội vã lắc lắc đầu đem trong đầu này một tia ý kìa đọc xua tan đi, quay đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh lấy này phân tán sự chú ý của mình. Cái này ít dấu chân người trên hòn đảo phóng tầm mắt nhìn khắp nơi sinh trưởng rậm rạp nhiệt đới cây cối, bãi biển bên bờ trên còn có một loạt theo gió chập chờn cây dừa. Mà hòn đảo ở giữa có một tòa cao hơn mặt biển không phải đặc biệt cao tiếu nhai, đây là đảo trên số ít không nhìn thấy màu xanh lục địa phương. Thực sự là kỳ quái. Long một bên nhìn chung quanh một bên tò mò nói rằng, Su gì không phải nói trên cái đảo này sinh trưởng rất nhiều lì hệ chia bẹ gì à, thế nhưng nơi này ngoại trừ cây dừa căn bản là không thấy cái khác trái cây loại hình, lại nói nơi này thật sự có loại kia thụ quả sao. Bồn à, lì hệ chia bẹ gì là sinh trưởng ở nước ngọt hồ nước cùng dòng sông phụ cận, ngươi ở cạnh biển đương nhiên không nhìn thấy. Sakuji đại tiểu thư nhìn chung quanh một cái sau đó cao hứng nói rằng, tuy rằng vừa nãy trên mặt biển sương lớn phi thường đủng, thế nhưng đảo trên nhưng không có phát sinh tình huống như thế đây. Nói đến ta cu nở dê bắt đầu tưởng niệm lì hệ chia bẹ gì mùi vị, thực sự là quá tốt rồi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói xong trực tiếp bước ra chân hướng về rậm rạp rừng cây chạy vừa đi. Long liên thanh hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu đây? Chúng ta còn muốn chờ giải dư lễ các nàng đâu.